Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 167, người chơi suy luận. Già nãy bất ra giới truyền trực tiếp, Giang Kiều đầu tiên nhìn thấy còn tưởng rằng là tựa đề loại. Bởi vì truyền trực tiếp đang lúc mãn bình màn đều là nham tương, tất cả đều là nham tương. Còn có ra nãy bất ra giới ực âm thanh, Giang Kiều nhìn lần thứ hai nhìn sang mới phát hiện vị này bà vú đang ở trong nham tương mặt tắm. Đây, nàng không chỉ ở trong nham tương mặt tắm, vẫn còn ở trong nham tương mặt lướt sóng, ván lướt sóng hay lại là một cái nấu chảy hạch long. Ra nãy bất ra giới bây giờ chính ôm một cái nấu chảy hạch long vĩ ba lấy tốc độ giờ 10.000 mét. Tốc độ di động với tốc độ cao. Được rồi, thật là ở di động với tốc độ cao. Hoạt náo viên thật ở trong nham tương mặt bơi lội. Lửa này kháng chất đến bao nhiêu? Hoạt náo viên lượng máu một mực ở xuống không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề. Già nãy bất ra giới hướng về phía ống kính so với một cái ok thủ thế. Giang Kiều cũng không biết thiên cung truyền trực tiếp công cụ nhỏ ngâm mình ở trong nham tương mặt là thế nào lưu loát vận chuyển. Nhưng tử ngẫm nghĩ một chút lời nói thiên cung truyền trực tiếp công cụ nhỏ coi như là một cái khác. Duy độ đồ vật sẽ không thụ đến cái thế giới này sự vật hình ảnh. Xem xét lại ra nãy bất ra giới lượng máu vẫn luôn ở vào rất nguy hiểm máu đỏ giai đoạn. Nhưng nàng dĩ nhiên dựa vào chính mình nãy số lượng tuần hoàn tự cung tự cấp nắm lượng máu miễn. Cưỡng dơ lên, không hổ là thánh linh thê đội thứ nhất bà vú. Nấu chảy hạch long vẫn còn đang tiếp tục đi tới. Già nãy bất ra giới đến thiết pháp giả ổ còn cần một chút thời gian. Mà trong khoảng thời gian này mây nữ vương đã chạy trở về mới bắt đầu cứ điểm nơi trú quân. Giang Kiều xem ở nàng bị sau lưng một đám hắc phong trại người chơi đuổi thật cực khổ. Vì vậy trực tiếp ở mới bắt đầu cứ điểm một nơi lớn nhất bàn gỗ lớn bên trên mở ra CG diễn xuất lĩnh. Vực, lãnh vực này thật ra thì chính là không bức tường khí. Kia tấm bàn gỗ 3 mét trở ra người chơi không cách nào đến gần. Nếu như đến gần lời nói cũng sẽ bị định tại chỗ cưỡng ép nhìn CG. Mây nữ vương quay trở về mới bắt đầu nơi trú quân sau cũng rất phối hợp chậm rãi đi về phía kia một. Cái bàn gỗ, ở bên bàn gỗ sư tử tâm kỵ sĩ đã đợi sau khi đã lâu. Giang Kiều đóng vai vị kia biết vẽ người ôm một đống lớn bản đồ từ mới bắt đầu cứ điểm một bên kia. Chạy ra, tịnh hóa hòn đảo này phương pháp đã tìm được. Giang Kiều đóng vai biết vẽ sư trực tiếp mang lớn. Nhất đồ ở trên bàn gỗ mở ra, bởi vì Trầm Mộng cũng đã tới hiện trường nguyên nhân, mới bắt đầu cứ điểm người chơi trở nên nhiều vô cùng. Nhiều đến không khí bên ngoài tường tất cả đều là vây xem người chơi bóng người. Phàm là có một chút võng du kinh nghiệm người chơi đều biết bọn họ đã thành công kích động nội dung. Cốt truyện, chuyện đương nhiên muốn ở bên cạnh vây xem một lớp. Đây là ta hội chế ra Bạch Lan Đức Đảo bản đồ. Hòn đảo này hoàn cảnh địa lý phi thường phức tạp, cơ bản bao gồm trên thế giới toàn bộ đã biết địa hình. Giống như sa mạc như thế tuyết nguyên, tràn đầy độc tố ao đầm, bị dung nham bao trùm động quật, bị sô lớn kết tinh hoàn toàn bao phủ cái đảo trung tâm vị trí. Còn có bị sương mù sở vờn quanh thung lũng. Giang Kiều ở mở ra miếng bản đồ này lúc, những thứ kia đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 4, xây truyền tống môn các nhà chơi trên căn bản cũng bắn ra một cái mới tinh nhiệm vụ chính tuyến. Đó chính là nhiệm vụ chính tuyến 6, chinh phục Bạch Lan Đức Đảo, nhiệm vụ chính tuyến ngũ, truyền tống môn lựa chọn là thời gian dài cất giữ nhiệm vụ chính tuyến. Lúc các nhà chơi đi tới Bạch Lan Đức Đảo, mang hoa sen Lia cho truyền tống môn mảnh vụn tùy tiện ném tới cứ điểm kia truyền tống môn năng. Lượng trì bên trong là có thể ở chỗ này kích động nhiệm vụ chính tuyến 6. Nhiệm vụ chính tuyến 6 đồng thời bắn ra còn có một cái Bạch Lan Đức Đảo đại khái bản đồ. trên bản đồ dùng màu sắc bất đồng khu vực đánh dấu, ngoài ra ngũ mai nòng cốt kết tinh chỗ đại khái vị trí. Hòn đảo này từng cái bất đồng địa mạo cũng sống đến một cái hai cái sinh vật cường đại. Ta đưa bọn họ xưng là đảo chủ. Mỗi một vị đảo chủ môn cũng canh chừng hòn đảo này nòng cốt kết tinh. Giang Kiều đưa tay phân biệt chỉ hướng trên đảo năm cái bất đồng địa mạo. Thứ sáu địa mạo linh mạch rừng rậm đã bị thánh linh môn thông quan. Thánh linh môn muốn làm là được hướng tuyết nguyên, ao đầm, dung nham động quật, kết tinh nơi, còn có sương mù thung lũng tiến phát. Đây là một cái rất rõ ràng đầu mối chính rồi. Cũng là đơn giản nhất thẳng thừng đầu mối chính. Đi nơi nào, giết mấy con, Giang Kiều đã cho các nhà chơi nói rõ rõ ràng ràng. Trên đảo sống những thứ kia thiết pháp giả đây. Người tìm tới bọn họ tung tích sao? Mây nữ vương tựa hồ cũng không muốn khiến thánh linh nội dung cốt truyện đơn giản như vậy thẳng. Thừng, nàng chủ động hỏi thăm tới rồi Giang Kiều dự định xử trí như thế nào những thứ kia thiết pháp giả. Môn, ngoặc kép, Giang Kiều cũng không có nóng lòng phát biểu cái nhìn, mà là ở chú ý ra hãi bất ra giới truyền trực tiếp. Nàng truyền trực tiếp rốt cuộc xuất hiện tân chuyển cơ, nấu chảy hạch long đã ngừng lại hơn nữa nhanh chóng nổi lên. Già nãi bất ra giới ở nham tương trong ao rót nhanh hơn một tiếng suối nước nóng sau khi rốt cuộc thấy mặt trời lần nữa đi tới trên đất bằng. Nhưng nàng tựa hồ ngâm nham tương trì ngâm ghiền, nấu chảy hạch long cũng bò lên bờ mang bụng nó thiết pháp giả môn cũng phun ra ngoài. Già nãi bất ra giới hay lại là đợi ở nham tương trong ao. Chịu đựng nóng bỏng còn có lưu hoàng trúng độc trạng thái lặng lẽ thò đầu ra tới điều tra địch tình. Truyền trực tiếp hình ảnh đã lộ ra thiết pháp giả môn sở chỗ ẩn thân phương là dạng gì. Đó là một nơi ở vào lòng đất quần thể kiến trúc. Vừa không giống như là dùng để hoạt tế tế đàn, cũng không giống là cái gì người phạm tội ở tù. Mà là một tòa rất tầm thường thành phố dưới đất. Lúc thiết pháp giả môn từ nấu chảy hạch trong miệng rồng đi ra thời điểm, già nãi bất ra giới còn nhìn thấy một đám tiểu hài tử bóng người vây quanh đặc hít đi loanh quanh. Đây là một tòa thu dụng kết tinh bệnh người lây nhiễm thành phố. Hoặc có lẽ là kết tinh bệnh người lây nhiễm môn lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm thành phố. Trên đại lục bọn họ chính là ôn dịch. Nhất định phải bị người tiêu diệt hết virus. Có thể ở trong tòa thành này bọn họ và người bình thường không khác nhau gì cả. Đặng hít thoạt nhìn là bọn họ lãnh tụ, rất được bọn họ tôn kính dáng vẻ. Đây chính là đặng hít lời muốn nói thiết pháp giả môn tạo thành quốc gia. Có ý tứ, Giang Kiều khi nhìn rõ rồi truyền trực tiếp đang lúc bên trong phiêu động qua mấy cái đạn mạc. Đây là NPC chủ thành. Phó bản á, người không nhìn thấy bọn họ tên gọi chữ đều là hồng sắc sao? Có thể những thứ kia nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu la lị trên đầu tên cũng là hồng sắc. Có lẽ là tiểu quái, Giang Kiều nhìn thấy một màn này cảm thấy đại khái hiểu chính mình nên xử lý như thế nào thiết. Pháp giả tổ chức, chúng ta là thánh linh, đối đãi bất luận cái gì đều phải ở vào trung lập thái độ. Giang Kiều nói tới cũng sẽ lấy văn tự, khung đối thoại hình thức biểu hiện ở chung quanh toàn bộ người chơi trước mặt. Trung lập chỉ là, mây nữ vương không hiểu lắm tình huống bây giờ ứng làm như thế nào trung lập. Thiết pháp giả môn đã rõ ràng mang thánh linh nhét vào địch nhân phạm vi. Mọi người chúng ta cái nhìn cũng mỗi người không giống nhau. Eru, mọi người là tự do. Thánh linh môn có thể lựa chọn cùng thiết pháp giả hợp tác. Cũng có thể lựa chọn đối địch với bọn họ. Những thứ này chúng ta không nên can thiệp bọn họ. Nhưng cá nhân ta nhận thức thiết pháp giả môn còn không bằng xưng là kết tinh bệnh người lây nhiễm. Trong bọn họ cũng có cũng không phải là chân chính tà ác người. Cứ điểm xây dựng cần người tay. Thánh linh môn có lẽ có thể nghĩ biện pháp thuê bọn họ. Giang Kiều nói trong những lời này mặt chỉ, có nghĩ biện pháp thuê một câu nói này là thực sự. Được rồi, Giang Kiều thật ra thì muốn gạt bán, ho khan. Tóm lại, Bạch Lan Đức trên đảo hết thảy Giang Kiều cho ra đáp án dĩ nhiên là tất cả đều muốn. Dĩ nhiên cũng bao gồm những thứ này thiết pháp giả môn. Có lẽ sẽ có thế lực khác tới săn giết những thứ kia thiết pháp giả. Đến lúc đó chúng ta và bọn họ nổi lên va chạm lời nói. Mây nữ vương nói ra chính mình chân chính để ý sự tình. Đây không phải là nàng lo âu sự tình, mà là nàng đợi Giang Kiều một cái chấp thuận, bị khi dễ rồi chuyện đương nhiên phải đánh trở về. Đạo lý này dưới bất kỳ tình huống nào cũng dùng thích hợp. Giang Kiều nói, Giang Kiều có thể đoán được, một khi Thánh Linh Môn thu dụng kết tinh bệnh người lây nhiễm tin tức này truyền bá ra ngoài, phòng chừng sẽ có không ít người mộ danh tới. Giang Kiều ngược lại rất vui lòng đem bọn họ làm thành công cụ nhân á. Ngược lại những thứ kia muốn kiếm cớ nhân, Giang Kiều sẽ không để ý đem bọn họ tính vào đối địch mục tiêu bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.